Cô vợ ngốc của tổng tài ác ma. Chương 8, góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người vì dạo này học nhiều quá nên Mị không có thời gian đăng truyện được. Buổi sáng thanh bình hàng ngày của cô cuối cùng trôi nhanh qua trong sự yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Của nhỏ và cậu, nói là yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Vì họ luôn quấn quýt bên nhau cả buổi sáng, hễ người này làm cái gì cũng sẽ bị người kia bắt lỗi và ngược lại. Cô cũng công nhận là sao hai người này trẻ con quá không bằng cô nữa. À mà không phải cô trẻ con mà là hai người đó trẻ con quá không người lớn giống cô này. À chết rồi, đang suy nghĩ chợt nhớ ra hôm nay cô phải mang cơ cho tên ôn dịch mà chưa chuẩn bị gì hết. Hả, cái gì chết sao chết? Cả hai đang cãi nhau quay lại đồng thanh hỏi. Ôi đồng thanh kia, tâm tư tương thông là đây he he. Cô cười đều, u à không phải có chuyện gì sao? Nhỏ đánh lạc chủ đề rồi thầm nghĩ không biết sao dạo này cô ma danh thế nhỉ, cô biết thằng tổ cha nào dạy hư cục cưng của mình rồi. À chết rồi mình quên mất, cô nói xong chạy vô nhà xách áo rồi chạy ra. Ủa chị định đi đâu à, cậu định đi đâu à, cả hai đồng thanh. À mình định đi ra ngoài mua ít đồ đấy mà mình ra tí về liền, cậu vậu với nhóc không cần phải lo. Nhưng cậu có chắc là nhớ đường không lỡ lạc sao, còn nữa mà cậu có mang theo ví chưa, có mang chìa khóa dự phòng chưa, còn có điện thoại nữa. Mà cậu đi một mình lỡ bị bắt cóc sao? Em, lượt bỏ một số câu nói. Thôi để mình đi cùng. Nhỏ nói một trang xong rồi kết thúc bằng câu nhỏ sẽ đi cùng cô. Ê bà cô nói nhiều dậy không thấy mệt à, cậu thật bội phục tài nói của nhỏ này chứ nói hoài không mệt ta. Tì gì, tại vì biết cậu thích nhỏ rồi nên sẽ gọi nhỏ luôn cho thân CMN thiết. Bla bla, trong lúc hai người bắt đầu cãi nhau cô đã chuẩn bị sẵn những đồ nhỏ nhắc rồi chuồn lẻ. Dãy phân cách tội nghiệp, ê cô em, đi chơi với bọn anh không? Anh sẽ làm cho em thật vui vẻ. Cô đang trên đường về nhà thì có một đám con trai từ đâu ra chặn đường nói. Hửm, chơi cái gì mà vui? Cô thắc mắc nhìn họ, chả lẽ đi khu giải trí nhỉ? Cô thầm nghĩ, em cứ đi đi, anh sẽ không lừa em đâu, chắc chắn sẽ vui lắm. Hử vậy à, nhưng mà hôm nay không được rồi, tôi phải đi về, Thi Thi đang đợi tôi. Cô như nhớ ra nhỏ đang đợi mình nên từ chối đi. Chứ thật ra cô cũng muốn đi công viên chơi lắm chứ. Thôi về chi đi với tụi anh đi, tôi không đi được mà thiệt đó. Thôi cô em cứ nói vậy đi xíu ấy mà. Tên khác lại nói, tôi nói không đi là không đi mà, các anh tránh ra đi cho tôi về. Cô thật sự bực rồi nha. Cô em đừng có nhẹ không thích lại ưa nặng. Vài người con trai bắt đầu lôi kéo. Các anh muốn làm gì nha, tránh ra nha. Tôi đã nói không đi mà hít. Rụt nước mắt của cô bắt đầu rơi lã chả, óng ánh trên gương mặt nhỏ bắt đầu hồng lên của cô như những viên pha lê vô tinh xảo đẹp vô cùng. Các người đang làm gì vậy? Cô đang bị bọn chúng bao vây thì có một giọng nói quen thuộc đã phá vỡ bầu không khí của bọn chúng. Và người đó không ai khác chính là anh. Thật ra anh đang đi ký kết hợp đồng với công ty khác, về đi ngang qua đây thấy có bất bình định đi luôn, nhưng anh thấy thấp thoáng bóng cô trong đó nên mới dừng xe lại ghé vô thì thấy cô đang khóc, những dòng nước mắt cứ theo nhau mà rơi xuống bỗng chốc khiến tim anh thắt lại. Nhìn xung quanh cô có mấy tên đàn ông thì anh biết ngay hung thủ gây ra sự việc là ai. Nhanh chóng đi lại kéo cô ra sau lưng. Hừ, thằng chó kia mày đang làm gì vậy hả? Góc truyện audio.com. Đồ ăn dâng đến tận miệng tự nhiên bị cướp gì nên khiến người đàn ông đó bực mình quay lại chửi. Nhưng khi quay lại rồi thì ông ta cùng đồng mới giật mình và bất giác lạnh sống lưng. Người trước mặt bọn họ không phải đại thiếu của bang Evil sao lại ở đây, lại còn cứu cô gái kia nữa chứ? Hừ, dạo này các người cũng gan quá ha. Dám ra đường ức hiếp con gái nhà lành. Anh vừa nói vừa nhìn họ với ánh mắt ra lệnh, nếu các người tỏ ra biết tôi thì chuẩn bị quan tài đi. Dạ tụi tôi sai rồi. Cả đám nói lên trong rún sợ. Hừ, còn không mau cút. Anh lườm nói. Dạ. Sau khi giải quyết bon tép riêu xong anh quay qua cô lau giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi, anh nói. Thôi không khóc nữa sao, lần nào tôi gặp cô đều khóc hết vậy, nín đi. Cảm ơn anh vì chuyên hồi nãy. Cô ấp úng nói. Không có gì, nhưng sao cô lại ở đây? Còn nói tất cả tại anh mà ra hết, nếu không phải đi mua nguyên liệu nếu đồ ăn cho anh thì tôi đâu bị như vậy chứ, hích hích. Cô nói xong lại tiếp tục khóc. Hừ, anh biết trước cô gái ngốc này ra đường ắt có chuyện thì hôm qua anh sẽ không đòi ăn cơm do cô nấu, với lại còn bắt cô một mic đi đến chỗ anh nữa, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cách chương.